truyện ngôn tình hiện đại 365 ngày hôn nhân, hoặc là khóa trụ tim em, tác giả Quay Gu, được đọc bởi Đào Mai, truyện được phát trên audio truyện đào mai.com. Chương 201, ngày 4 tháng 2, quần nho. Lành Tử Hiên, Lành Tử Minh, Lành Tử Dương, ngoại hình giống nhau, ánh mắt giống nhau, đẹp trai giống nhau, nhưng cũng là tức giận giống nhau. Chà, có lúc rảnh rỗi như vậy, công ty các anh đều đóng cửa hết rồi sao? Lành Tử Hiên nhếch lên khóe miệng chăm chọc. Tôi lại rất tò mò. Loài đại tổng tài của tập đoàn Yêu Dương biến mất một tuần, ngay cả diễn đàn Devo nổi tiếng cũng không tham dự. Chẳng lẽ là đã chạy đến tầng không gian thứ năm rồi sao? Lôi Tuấn Vũ biết bọn họ đến là không có ý tốt. Giang tay ra bước xuống lầu, ở hững nói. Tôi thật ra không hề đến tầng không gian thứ năm. Chẳng qua là tự tình, em gái thân yêu của anh đi Vịnh Hạ Long thưởng thức cảnh đêm. Sao nào, anh cảm thấy tôi không làm việc cho đàng hoàng sao? Vậy, anh ngay cả trong nhà Văn Quan Nhiễm xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không biết là đi dọn rác vũ trụ sao? Lành Tử Hiên vừa nghe, lập tức trợn mắt, không nói gì. Rồi Tuấn Vũ nhấn mày, dường như người này có chuyện gì giấu giếm hắn. Bọn họ đều là mối quan hệ thân đến, không thể thân hơn được nữa. Anh ta không xuất hiện, thực sự là phi lý. Không phải là anh ta có bí mật gì không thể nói cho ai biết chứ. Lành Tử Minh vừa mới tỉnh táo lại từ lời nói vừa nãy của Lôi Tuấn Vũ, trợn mắt kinh ngạc nhìn hắn. Thật hay giả, cậu sẽ vì tự tình mà làm chuyện ngốc nghếch như vậy sao? Cậu có còn là thằng tình ái Lôi Tuấn Vũ mà tôi biết không? Nói xong còn lấy tay khoa khoa trước ngực. Thằng tình ái mà anh ta nói căn bản chính là có ý đó. Độ công khoa trương kia cũng đang nhắc nhở Lôi Tuấn Vũ vốn vô cùng yêu thích phụ nữ nóng bỏng. Lành Tử Dương chỉ ở một bên quan sát, không nói không rằng, ánh mắt sắc bén cũng đủ để một người đàn ông bình thường không rét mà run. Nhưng Lôi Tuấn Vũ lại dám nhìn thẳng vào mắt anh ta, giống như mình thật sự vô tội vậy. Lôi Tuấn Vũ coi lời bọn họ nói như dấu thoảng bên tai. Nếu là trước đây, hắn cũng sẽ cười nhạo chính mình. Nhưng hắn hiện tại là như vậy, thì đã sao? Diễn đàn đi vô, mùa đông không đi, mùa hè vẫn có. Còn Lành Tử Tình cô gái nhỏ này lại chỉ có một, hắn quấn quýt một chỗ với cô thì có sao, là phạm pháp hay gọi là cái gì? Trong lòng có một giọng nói đang mắng hắn, mày là tội phạm trời sinh hay là thế nào? Hắn cố tình trả lời, liên quan quái gì đến anh? Ba người Tiêu Vệ, Lôi Đình, Lãnh Huyền Thiên căn bản là mặc kệ chuyện của bọn họ. Giao Lôi Tuấn Vũ cho ba tiểu tử kia thẩm vấn là chuyện không thể thỏa đáng hơn được nữa rồi. Bình thường chẳng phải cậu rất biết ăn nói sao? Sao lúc này lại câm như hến vậy? Có phải là làm chuyện gì đen tối rồi không? Lành Tử Minh tiếp tục chăm chọc. Kỳ thật, kết cục vừa rồi rất rõ ràng, không phải sao? Lão đã ra tay bại trận trở về. Sau đó đến anh ta ra tay. Kết quả, cái tên kia không đáp lại. Hắn ta một mình ở đó khoa tay múa chân cảm thấy thật là ngốc. Anh đang lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử đó. Rồi Tướng Vũ cười nhạo, hắn vốn lừa trả lời. Hai ngày này hắn cũng đủ mệt rồi, nhưng cũng may cho mấy ông anh vợ. Anh vợ từ xa đến là khách, cũng không thể không đáp lễ được. Hơn nữa, còn có bốn vị giám sát đang canh chừng ở đó, cũng phải để cho họ chút thể diện chứ. Được rồi, qua lại chuyện chính. Vũ, nghe nói hai người đang ở giữa biển ở Vịnh Hạ Long. Thì Lãnh Tử Tình bị ngất đi có phải không? Lãnh Tử Hiên hỏi. Cái gì? Tử Tình bị ngất? Lãnh Tử Minh cả kinh. Sao có thể? Kỹ thuật bơi của Tử Tình có thể coi là hạng nhất. Nếu em ấy muốn giành danh hiệu quán quân Olympic cũng có thể ấy chứ, sao lại có thể bị ngất chứ? Lãnh Tử Dương cũng trở nên sốt ruột. Anh ta cùng Lãnh Tử Minh đều là nhận được điện thoại của mẹ là chạy đến ngay, đã kịp hỏi là xảy ra chuyện gì đâu. Lúc vừa mới đến, nghe đại ca nói qua một chút, không ngờ lại là ở giữa biển còn ngất đi nữa. Lôi Tuấn Vũ vừa nghe, trong đầu liền khéo hoảng, thấy người này tin tức cũng thật là chuẩn xác. Nếu không phải là chính hắn đã trải qua, hắn thực sự cho rằng Lãnh Tử Hiên cũng đã ở đó. Đúng, trả lời thành thật. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lãnh Tử Hiên hỏi tiếp. Không phải là cái gì anh cũng biết sao, còn phải hỏi. Lôi Tuấn Vũ bày ra dáng vẻ bất cần, xem anh làm gì được tôi. tốt nhất nói cho rõ ràng. Lành Tử Hiên buông cổ áo hắn ra, cô lại giận dữ. Anh ta gần đây rất dễ nổi nóng, nhất định là bị cái người phụ nữ kia ép. Anh ta nói không phải ai khác, chính là cô gái nhỏ Mộng Thi. Cô ấy chẳng qua là bơi mệt rồi, sau đó thể lực cạn kiệt ngất đi. Thế nào, anh bơi 300 mét, không cần nghỉ ngơi sao? Rồi Tuấn Vũ không phải là sợ anh ta đánh, mà là hắn cũng biết ba ông anh trai của Lành Tử Tình đều rất quan tâm đến cô. Nếu không nói ra tình hình thực tế, chỉ e là ba người đều sẽ phát điên. Ba người đánh một, không chết thì e cũng là tàn tật. Em ấy làm sao đến nỗi thể lực cạn kiệt chứ? Lành Tử Minh vẫn là không rõ. Trong suy nghĩ của anh ta, Lành Tử Tình bơi chưa bao giờ có thể xảy ra tình huống như vậy. Đương nhiên, bởi vì cả đêm hôm trước, chúng tôi làm cả đêm. Rồi Tuấn Vũ bảo chẳng nói, hắn cũng là ăn ngay nói thật, chỉ là hắn không nói ra chuyện Lệnh Tử Tình bị bán đầu. Nếu để ba người này biết cô bị mất trí nhớ, e là sẽ lại gây ra một trận sóng lớn. Hắn cũng không muốn mọi chuyện phức tạp hơn. Hả? Hai người? Làm cả đêm? Lệnh Tử Minh ngây ngốc hỏi, không dám tin nhìn Lôi Tuấn Vũ. Lôi Tuấn Vũ tỏ vẻ dương dương đắc ý, chỉ thiếu là không hừ lạnh mấy tiếng. Cậu là nói cậu cùng Tử Tình sao? Hai người đã làm ư? Lành Tử Minh hỏi lại lần nữa. Lúc này anh ta không chỉ nghi ngờ chuyện đã làm một đêm, mà là nghi ngờ chuyện có làm hay không. Lành Tử Hiên ho hai tiếng, giúp Lành Tử Minh khôi phục thần trí. Kỳ thật, bọn họ đều biết Lôi Tuấn Vũ trăng hoa ở bên ngoài. Cho dù ở đâu, hắn cũng tuyên bố mình đã kết hôn với Tử Tình, nhưng có quỷ mới tin hắn thích Lệnh Tử Tình. Có điều, trong từ điển của bọn họ cũng không có cái từ yêu. Huống chi Lệnh Tử Tình từ nhỏ đã định sẵn sẽ gả cho Lôi Tuấn Vũ. Tư tưởng của bọn họ sớm đã bị cha mẹ rửa sạch rồi. Nhưng nếu nói kết hôn một tháng, Lôi Tuấn Vũ sẽ sủng ái Lệnh Tử Tình, bọn họ e là phải nghi ngờ Lôi Tuấn Vũ có phải là đã uống nhầm thuốc rồi không. Được rồi, ba anh, còn có vấn đề gì không? Nếu các anh nghi ngờ, tôi không ngại chờ Tử Tình khỏe lại, các anh nửa đêm ở lại đây, nghe qua cửa. Lôi Tuấn Vũ ngẩng cao đầu, giống như là tướng quân từ chiến trường chiến thắng trở về. Chương 202, ngày 4 tháng 2, hôn em. Cụ, Lệnh Tử Hiên ho khan kìm nén nói. Nếu đã như vậy, tôi quay về công ty trước. Tử Minh, Tử Dương, hai cậu nếu muốn ở lại, có thể làm chuyện này. Lệnh Tử Hiên ra ngoài trước tiên. Lệnh Tử Minh liền vỗ vỗ vai Lệnh Tử Dương nói. Nhiệm vụ gian khổ này vẫn là nên giao cho Lão Tam được rồi. Nói xong, cũng nhìn nhìn một chút rồi biến mất. Lệnh Tử Dương nhắm mắt nhìn Lôi Tuấn Vũ, nửa ngày mới nói. Nói như vậy, 10 tháng sau, tôi có thể nhìn thấy cháu của tôi phải không? Lôi Tuấn Vũ nghênh ngang gật đầu, nhìn Lệnh Tử Dương rời đi. Tiếp theo, hắn một mình ở phòng khách cười ha hả. Sau đó, nghiến răng nghiến lợi nói, ừ, đấu với tôi. Đấu cái đầu con đấy, tính toán cái gì vậy? Tiêu Duệ nhéo hắn một cái thật đau. Ai da, mẹ ơi, mẹ có thể nương tay một chút không? Mẹ xem cánh tay này của con sắp trở thành tổ ong vò vẽ rồi. Ăn xong cơm tối, hai vị lão gia ở thư phòng chơi cờ. Bởi vì bọn họ đều lo lắng cho Tử Tình, ai cũng không muốn ra về, vì thế tất cả đều ở lại. Dù sao nhà của Lôi Tuấn Vũ cũng lớn đến mức ở không hết, cũng chẳng kém gì hai ngôi nhà. Mạnh Hân Di và Lệnh Tử Tình ở trong phòng thì thầm tâm sự. Tiêu Duệ vội vàng kéo Lôi Tuấn Vũ đến phòng khách nói chuyện. Tuấn Vũ à, con và Tử Tình rốt cuộc là sự yêu tự tình, con sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc. Lôi Tuấn Vũ chân thành nói. Tiêu Duệ sửng sốt hồi lâu, sau đó kiểm tra trán Lôi Tuấn Vũ, lại sờ sờ trán của mình. Ai da, mẹ à, mẹ đang làm gì vậy? Lôi Tuấn Vũ quả thật hết chỗ nói. Có phải là kẻ lừa đảo nói thật không ai tin, cũng cảm thấy như hắn lúc này. Được, con đã nói như vậy thì mẹ tin con rồi. Tuấn Vũ à, Tự Tình là cô gái tốt. Đương nhiên, con đã gặp nhiều cô gái. Nó không phải là xinh đẹp nhất, cũng không phải là có dáng người đẹp nhất. Nhưng nó nhất định là người thích hợp nhất, người thiện lương nhất. Con nói xem. Đúng, đúng, đúng. Con chính là thích cô ấy như vậy. Đã được chưa? Mẹ, mẹ cũng bệnh cả ngày rồi. Mau đi nghỉ ngơi đi. Con thấy mẹ nên nói với ba mẹ vợ con một chút. Ngày mai về hết nhé. Lôi Tuấn Vũ năn nỉ, bóng dáng cao lớn làm nũng bên cạnh Tiêu Duệ, thật chẳng ra làm sao cả. Để làm gì? Chúng ta ở đây, con chẳng phải cũng có thể nhàn nhã một chút sao? Cái cô thư ký mà con tìm cũng không được, việc nhà phải để chúng ta ra tay. Tiêu Duệ một mực cự tuyệt. Ai da, Lôi Tuấn Vũ than thở. Được rồi, đã như vậy, thì cháu nội của mẹ liền để muộn một tháng mới sinh vậy. Hả? Cái gì? Con nói cái gì? Cái gì mà cháu nội? Tiêu Duệ vội vàng lôi kéo Lôi Tuấn Vũ hỏi. Đương nhiên là cháu nội của mẹ rồi. Mẹ xem, mẹ của Tử Tình cứ ở trong phòng của cô ấy. Con! Lôi Tuấn Vũ qua tay múa chân, làm cho Tiêu Duệ nhất thời tỉnh ngộ. Bóp một tiếng, Tiêu Duệ đánh vào cánh tay đang cố gắng của Lôi Tuấn Vũ. Con chỉ nghĩ đến cái chuyện đó của con. Tin con tuy rằng là chuyện lớn, nhưng Tử Tình còn chưa có khỏe lại. Hai ngày này con ngoan ngoãn một chút cho mẹ. Nói xong, Tiêu Duệ trừng mắt lườm Lôi Tuấn Vũ, xoay người lên lầu, đưa lưng về phía Lôi Tuấn Vũ. Bà kìm nén đến mức khó chịu. Tiểu tử đáng chết, con cũng có ngày hôm nay, ha ha. Lôi Tuấn Vũ thở hổn hển từng hơi. Thật là, cái này là sao? Ngay cả mẹ cũng không giúp mình. Thật tựa là làm bậy khó sống, người người xa lánh. Lôi Tuấn Vũ lặng lẽ lên lầu, áp tai lên cửa phòng Lạnh Tử Tình, lại bị lực đẩy từ bên trong làm cho suýt ngã. Á, Tuấn Vũ hả? Sao con lại ở đây? Mạnh Hân Di kinh ngạc nhìn Lôi Tuấn Vũ có chút chật vật, trong tay còn cầm cái chén, hiển nhiên là đi rót nước cho Lạnh Tử Tình. À, mẹ, con đi ngang qua, ha ha. Nhìn qua đầu Mạnh Hân Di, Lôi Tuấn Vũ nhìn Lạnh Tử Tình ở bên trong. Cô nằm trên giường vẫy tay với hắn, trong lòng liền thấy ngứa ngáy, rất muốn ôm cô vào trong lòng. Ừ, vừa đúng lúc Tử Tình nó có việc tìm con mau vào đi. Mạnh Hân Di cười nói. Vâng, được ạ. Lôi Tuấn Vũ thụ sủng nhược kinh, vội vàng bước vào phòng Lạnh Tử Tình. Thật ra, đây là phòng của hắn lúc trước. Để đề phòng bọn họ biết được phòng này và phòng sát vách đi thăm nhau, hắn liền bịt kín cái cửa ở giữa lại. Xem ra đêm nay, chính mình chỉ có thể ở phòng bên cạnh. Tử Tình ở phòng này, muốn qua đây cũng khó. Tử Tình, cảm thấy thế nào? Ngủ một giấc thấy đỡ không? Lôi Tuấn Vũ thân thiết hỏi han. Ngài có phụ huynh ở đây, hắn không dám lập tức ôm cô, mà chỉ đứng ở bên giường từ trên cao nhìn xuống. Còn anh, có nghỉ ngơi được chút nào không? Lạnh Tử Tình nồng nhiệt nhìn hắn. Lúc này, hắn đã thay quần áo sạch sẽ, cả người tản ra một sức hấp dẫn nam tính, khiến cho lòng cô nhộn nhạo. Ha ha, sao vậy? Nghi ngờ khả năng người đàn ông của em sao? Lời nói vô tình của Lôi Tuấn Vũ lại khiến cho Lạnh Tử Tình có chút ngượng ngùng. Cô nhẹ nhàng quắt tay để Lôi Tuấn Vũ ngồi xuống bên cạnh mình. Lôi Tuấn Vũ ngẩn ra rồi ngồi xuống. Hai người đều không nói gì, không khí lập tức trở nên ám muội. Tử Tình, em và mẹ đã nói chuyện gì? Lôi Tuấn Vũ sau một lúc lâu mới nói. Lạnh Tử Tình nhìn dáng vẻ cố tỏ ra thoải mái của hắn, tò mò hỏi. Anh hình như đang lo lắng điều gì. Hả? Lo lắng điều gì? Lôi Tuấn Vũ nhướng mày. Anh, có phải là lo lắng em nhớ ra chuyện gì phải không? Hay là anh có bí mật gì không thể nói cho ai biết? Lạnh Tử Tình cau mày xem xét vẻ mặt hắn. Sao có thể chứ? Cái đầu nhỏ bé của em, cả ngày chỉ nghĩ đến những thứ ly kỳ cổ quái. Lôi Tuấn Vũ vươn tay, gõ nhẹ đầu Lạnh Tử Tình. Sau đó ôm cô vào lòng nói. Anh là lo lắng, em kể tội với mẹ em, nói anh không tốt với em. Như vậy thì anh chẳng phải là hôn em được không? Thanh âm Lệnh Tử Tình giống như con muỗi vừa ngủ dậy. Mạnh Hân Di qua khe cửa, nhìn thấy cảnh này khiến bà lùi lại một bước. Xấu hổ lấy tay che mắt, lén lén nhấn chân đi xuống lầu. Chương 203. Ngày 8 tháng 2, bà dám trêu đùa hắn. Cái ngày Lôi Tuấn Vũ được ở một mình với Lệnh Tử Tình cuối cùng cũng đến. Đó là chuyện của 3 ngày sau. Có bóng vị phụ huynh chăm sóc, Lệnh Tử Tình dường như khỏe hơn rất nhiều. Tiễn dưng 4 vị phụ huynh, Lôi Tuấn Vũ thở vào một hơi nhẹ nhõm, lại còn vặn vặn thật mạnh thắt lưng. Lôi Tuấn Vũ xoay người mỉm cười nhìn Lệnh Tử Tình. Sao vậy? Làm gì mà nhìn người ta như vậy? Lệnh Tử Tình ngại ngùng nhìn hắn, cái ánh mắt tràn đầy lưỡi dục này, cô làm sao lại không biết? Em không cảm thấy là nên bồi thường cho anh chúng gì sao? Lôi Tuấn Vũ tiện tay cởi cúc áo sơ mi, từng cúc, cho đến khi lộ ra đám lông ngực gầy cạp. Này, anh làm gì vậy? Anh không phải đến công ty sao? Mau đi đi, thư ký Lý chẳng phải đã gọi điện đến mấy lần rồi sao? Lệnh Tử Tình liên tục rút lui, nghĩ đến ý nghĩa của hắn. Lệnh Tử Tình đã có chút hoảng hốt. Ha ha bà xã, em vẫn còn ngượng ngùng như vậy, phải làm thế nào mới được đây? Lôi Tuấn Vũ cười xấu xa. Hả? Nói cái gì vậy? Không để ý đến anh nữa. Nói xong, Lệnh Tử Tình quay đầu chạy lên cầu thang. Xem em trốn đi đâu? Lôi Tuấn Vũ ba bước chậm hai, liền lập tức nhảy lên cầu thang, ôm ngang Lệnh Tử Tình lên. Á! Tiếng kêu thất thanh như bị bệnh tâm thần, khiến cho Lôi Tuấn Vũ càng thêm hưng phấn, cười đến càng thoải mái. Làm gì vậy? Bỏ em xuống. Vũ, anh làm gì vậy? Lệnh Tử Tình bị Lôi Tuấn Vũ đưa lên cao, dựa vào vai, sợ tới mức kêu gào liên tục. Ha ha, bà xã, anh nhớ em muốn chết. Lôi Tuấn Vũ vừa nói, vừa bế Lệnh Tử Tình vào phòng ngủ, cứ như vậy ném thẳng lên giường. Á, đừng mà, anh còn phải đi làm đấy. Lệnh Tử Tình cũng quýt bò dậy, lại nhìn thấy Lôi Tuấn Vũ đã nhanh chóng cởi bỏ quần dài, chỉ mặc mỗi quần trong đứng sừng sừng ở đó. Á, anh mau mặc quần áo vào, mặc vào. Lệnh Tử Tình vội lấy chăn che mắt, ra sức xua tay về phía Lôi Tuấn Vũ. Lôi Tuấn Vũ làm sao có thể cho cô trốn, lập tức nhảy lên giường, nhận lấy chăn trong tay Lệnh Tử Tình, bước sang một bên, cười xấu xa. Bà xã, em cảm thấy mặc quần áo vào, chúng ta vẫn có thể làm chuyện đó được sao? Ai muốn cùng anh làm? Lệnh Tử Tình vội vàng nhảy xuống giường chạy ra cửa. Ha ha ha, Lôi Tuấn Vũ vội vàng chắn đường Lệnh Tử Tình, cơ thể cường tráng chặn trước cửa, mặc cho Lệnh Tử Tình luồn trái lách phải cũng không chui qua được. Lệnh Tử Tình bất đắc dĩ đưa ra đòn sát thủ, ra vẻ đáng thương nũng nịu. Người ta trong người không được khỏe mà. Không nói còn được, câu này vừa nói ra, Lôi Tuấn Vũ rõ ràng rung lên một chút. Cô sao có thể phát ra âm thanh nũng nịu như vậy chứ? Trên người hắn nổi lên từng lớp da gà, dưới quần cũng khoa trương mà dựng thẳng lên. Ngoan, lại đây, chẳng lẽ em nhẫn tâm nhìn anh khó chịu sao? Tình của anh. Thanh âm gợi cảm của Lôi Tuấn Vũ mềm mại tựa giấc quảng. Em, Lệnh Tử Tình xấu hổ đến không dám ngẩng đầu. Kỳ thật cô cũng muốn hắn. Lôi Tuấn Vũ chậm rãi tiến đến, hai tay nâng mặt Lệnh Tử Tình lên, 10 ngón tay đang vào tóc cô, không khỏi ngâm nga thành tiếng. Cái loại cảm giác trơn mượn này khiến cho hắn vô cùng thư thái. Đôi môi mỏng gợi cảm ghé vào vành tay tinh tế của cô, không ngừng mà cắn, ngậm, yêu thích. Lệnh Tử Tình vươn cổ, thở dốc từng hơi, vành tay mẫn cảm, dường như đang truyền sự rung động này đến khắp tứ chi. Giữa hai chân có một chất lỏng dinh dính, cũng theo đó trào ra. Ông trời ơi, xấu hổ chớp mắt, Lệnh Tử Tình rất quen thuộc cơ thể của chính mình. Cái chất lỏng này nhất định là do thứ gọi là dục vọng của cô tạo ra. Thật xấu hổ quá đi, sao lại có thể như vậy? Không ngừng vặn vẹo cơ thể, né tránh cái cắn của Lôi Tuấn Vũ. Lôi Tuấn Vũ cười khẽ ra tiếng, tay hắn thuận thế cởi áo mặc nhà của cô, thuần thục cởi bỏ áo ngực của cô. Hai đỉnh núi lập tức nhô ra, khiến cho ánh mắt hắn biến phải là sợ quá gấp gáp, cơ thể cô không thích ứng kịp, thì hắn sớm đã muốn cô ngay từ lúc cô vừa nũng nịu. Thanh âm của Lệnh Tử Tình khiến chính cô cũng thấy ngượng ngùng. Cô nắm chặt lấy cánh tay Lôi Tuấn Vũ, để mặt hắn vùi đầu vào ngực cô. Nụ hoa rung rung dựng đứng kia càng chứng tỏ nỗi kích động và nóng bỏng của cô. Bà xã, tình của anh. Lôi Tuấn Vũ vội vàng xé rách quần ngủ của Lệnh Tử Tình. Cũng may là quần thun rất dễ dàng liền kéo xuống tận đầu gối. Reng, tiếng chuông điện thoại vang lên, dọa Lệnh Tử Tình giật nảy mình. Cô vội vàng đẩy Lôi Tuấn Vũ ra, lại không ngờ Lôi Tuấn Vũ lại ôm cô càng chặt hơn. Hai tay giữ chặt lấy thắt lưng cô, không cho cô rời đi, đôi môi vùi trước ngực cô càng tăng thêm lực đạp, giống như đang trừng phạt vì cô không chuyên tâm. Á, đau quá, anh cắn đau em đó. Lệnh Tử Tình bị hắn cắn một cái giật mình, vội vàng nắm lấy đầu hắn để ra ngoài. Cái đầu kia thuận thế ngẩng lên, lập tức lại áp lấy môi cô. Bàn tay to lớn đặt lên ngực cô vuốt ve, môi Lệnh Tử Tình toàn bộ đều lọt trong miệng Lôi Tuấn Vũ, giống như muốn ăn luôn cô vậy. Giữa hai đùi lại có một dòng nhiệt nóng chảy ra, khiến cho Lệnh Tử Tình xấu hổ đến mức không biết trốn vào đâu. Reng, điện thoại trong phòng lại không biết điều mà vang lên. Lệnh Tử Tình lại cả kinh, vội vàng đẩy Lôi Tuấn Vũ ra, ở hổng hển nói. Vũ, có thể là ba mẹ, em nghe điện thoại đã. Xịt. Lôi Tuấn Vũ đương nhiên biết là ba mẹ của bọn họ, bằng không ai biết được số điện thoại trong nhà bọn họ chứ. Chết tiệt. Hắn bực bội vớ lấy điện thoại ở đầu giường, đứng tối nói, alo. Quả nhiên, đầu kia là tiếng của Tiêu Duệ, chỉ nghe thấy Tiêu Duệ nghiêm túc nói, con trai à, làm gì vậy, ai chọc con giận vậy? Rồi Tuấn Vũ đầu đen thui, kìm nén nói, mẹ, chuyện gì? Tiêu Duệ cười nói, không có gì, mẹ chỉ muốn nói với con, nếu hôm nay làm cho Tử Tình có thai, thì sẽ là con trai, nếu là ngày mai, thì sẽ là con gái. Con muốn con trai hay là con gái? Lôi Tuấn Vũ ngửa mặt kêu trời. Bà thật đúng là mẹ đẻ của mình. Cảm ơn mẹ, yên tâm đi. Con nhất định một lần sinh đôi cho mẹ. Tạm biệt. Gác điện thoại. Đương nhiên, hắn không nghe được đầu dây bên kia. Tiêu Duệ không nhìn được mà cười phá lên. Có làm hay không? Ngay cả con trai của mình cũng trêu đùa. Lôi Tuấn Vũ xoa xoa tóc trước trán, trong tay lại có thêm 4-5 sợi tóc. Chết tiệt, rụng tóc nhiều như vậy, sao lại có dự cảm xấu này chứ? Phật nói, gặp phải tai nạn phải tự xét lấy mình. Quả nhiên, khi Lôi Tuấn Vũ tràn đầy kích tình quay lại, nhìn Lệnh Tử Tình, hắn quả thật muốn phát điên, có phải là cả thế giới đều đang trêu đùa hắn hay không? Chương 204, ngày 8 tháng 2, nhà của ai? Lệnh Tử Tình đang tràn đầy xấu hổ đứng ở chỗ cũ, trừng mắt nhìn đùi mình. Nơi đó có một dòng máu tươi đã mang theo đôi chân thon thả xinh đẹp của cô mà chảy xuống. Dì cả của cô đã đến rồi. Quần lót màu trắng bị thấm đỏ, cô vừa kích động. Ừ một tiếng, lại một dòng chảy xuống. Ông trời ơi, cô thật muốn tìm một cái lỗ lớn một chút mà chui xuống, không bao giờ đi ra nữa. Cổ, thật xin lỗi, em. Lệnh Tử Tình đương nhiên có thể hiểu được tâm tình của Lôi Tuấn Vũ. Cô cũng không chịu nổi, vốn là muốn cùng hắn yêu đương một hồi, nhưng mà... Ừ, Lôi Tuấn Vũ quả thật muốn điên mất rồi. Hắn thôi một hơi lên lông mày, hắn đã biết cô duyên vơ cớ rụng mấy sợi tóc sẽ không phải là điềm lành gì. Hắn thế nào lại quên mất nguyệt sự của cô phải đến rồi chứ? Chết tiệt, phần chứng đại dưới quần kia đã sẵn sàng phát tiết rồi. Một bước tiến tới ôm lấy Lệnh Tử Tình, vùi đầu vào ổng vai cô. Vũ, anh vẫn khỏe chứ? Lệnh Tử Tình mím miệng muốn cười, lại không dám cười. Cô bắt dĩ chỉ đành xoay xoay mông, sợ cái thứ không sạch sẽ kia dính vào thân thể hắn. Cảm giác được thân thể hắn nóng đến phát bỏng, cô sợ hắn sẽ không bỏ qua cho cô, cưỡng bức cô. Ngoan, để anh ôm một lát. Lôi Tuấn Vũ ra sức thở hổn hển. Hắn thực sự cảm thấy chính mình nhất định là trước kia làm quá nhiều chuyện xấu rồi. Ông trời mới trêu đùa hắn như vậy. Được rồi, mau vào phòng tắm xử lý một chút. Không sao, anh có thể chờ em. Cố nặn ra một nụ cười trông thật khó coi. Lôi Tuấn Vũ thực sự là bất hắn sẽ không ra ngoài tìm đàn bà chứ. Anh Tử Tình không khỏi cau mày, vội vàng lấy di động bấm một dãy số. Tim Lệnh Tử Tình đột ngột đập dồn dập. Alo, bà xã, sao vậy? Giọng của Lôi Tuấn Vũ rất trầm thấp. Anh đang ở đâu? Lệnh Tử Tình ngượng ngùng nói. Cả ngốc cũng có thể nghe ra sự không tin tưởng của cô. Dừng hồi lâu, Lôi Tuấn Vũ nói. Anh đang họp, 5 giờ sẽ về. Lệnh Tử Tình ầm một tiếng, vẫn không yên tâm. Anh đang họp thật hả? Lôi Tuấn Vũ đột nhiên nở nụ cười nói. Sao vậy? Em là lo lắng anh hay là lo lắng? Không có. Tại sao họp không có tiếng gì vậy? Lệnh Tử Tình tò mò áp tai lắng nghe. Muốn nghe thấy tiếng thở dốc của phụ nữ, lại sợ phải nghe thấy. Hả? Em muốn nghe. Được rồi. Nói xong, Lôi Tuấn Vũ lạnh lùng nói. Giám đốc Trương, anh nói lại một lần nữa bản báo cáo vừa rồi. Vì nghe thấy tiếng một người đàn ông, hình như rất kinh ngạc. Lúc đầu lắp ba lắp bóp, sau đó liền bắt đầu báo cáo những việc đại loại như là thiết kế quảng cáo gì đó của công ty. Hóa ra đúng là đang họp, thật bẻ mặt. Được rồi, cúp máy đây, bye bye. Lành Tử Tình vội vàng cúp máy như phải bỏng, hai tay đỏ bừng. Đầu dãy bên kia, cả phòng đều kinh ngạc cao độ, nhìn Lôi Tướng Vũ nghe ngóc cười với di động. Ngạc nhiên đến độ, miệng cũng không quên không khép lại. Là ai quy định khi họp phải tắt di động? Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây rồi sao? Cuộn điện thoại này có phải là do phu nhân của Lôi Tổng trong truyền thuyết gọi tới không? Hắn nói chàng vạn sẽ trở về, hiện tại mới buổi trưa, vẫn còn một khoảng thời gian nữa. Lành Tử Tình ngăn mình không được suy nghĩ lung tung, vội vàng đứng dậy muốn làm việc gì đó. Bình thường, cô đều ở nhà làm việc gì nhỉ? Lành Tử Tình vẫn là không tìm ra cảm giác. Cô lấy tài liệu của Lôi Tuấn Vũ ra, thử vài tư thế kẹp tài liệu, đều thấy không đúng. Chính mình căn bản là không tìm thấy một chút cảm giác nào. Xem ra chính mình thực sự chỉ có thể là một bà nội trợ của gia đình. Đeo tập về, đeo găng tay, cầm lấy máy hút bụi. Lệnh Tử Tình cảm thấy chính mình dường như không xứng là một bà nội trợ hoàn hảo. Bởi vì lúc trước, khi làm nhân viên vệ sinh, hầu hết toàn bị mắng đến tối tăm mặt mũi. Ai da, một chút cảm giác thành tựu đều không có. Vậy thì, bọn họ có đồ vật gì có thể khiến cô nhớ lại những việc trước đây chứ? Lệnh Tử Tình quyết định tìm khắp xung quanh một chút. Bắt đầu từ phòng ngủ trước đi. Lệnh Tử Tình ở trong phòng ngủ rộng lớn, mở tủ quần áo ra xem. Cô bỗng nhiên phát hiện trong tủ quần áo, ở phòng này, hình như ra toàn quần áo đàn ông, sao lại không có một bộ quần áo phụ nữ nào chứ? Chẳng lẽ cô không cần mặc quần áo sao? Kéo ngăn kéo lớn phía dưới tủ quần áo ra, lại phát hiện từng lớp ra giường đủ loại màu sắc. Bất chợt, trong đầu hiện ra động tác mình đang trải ra giường. Tháo ra cái ra giường lớn có văn hoa màu đỏ kia, thay bằng một cái màu hồng cánh sen thì phải. Sờ sờ vách tường, nhìn vách tường dán giấy dán tường kia, Lệnh Tử Tình sao lại cảm thấy vách tường này có một cánh cửa nhỉ? Chạy đi đâu nhỉ? Ai da, mình có phải là điên rồi không? Rõ ràng là tường bằng phẳng, ở đâu ra có cánh cửa chứ? Hơn nữa kẻ ngốc mới mở được cái cửa ở trên tường của phòng ngủ. Bước vào phòng ngủ sát vách, Lệnh Tử Tình lại tìm thấy trong tủ quần áo có vài bộ quần áo phụ nữ, hẳn là của mình đi. Xem ra hai người bọn họ thực sự là thú vị, quần áo cũng để riêng, ha ha. Quay ra thư phòng, nơi này rất gọn gàng, trên giá sách bài đầy sách. Lệnh Tử Tình tùy tiện lẫn xem mấy cuốn, đều là những sách về triết học, cô cũng không có gì hứng thú, nhất định là Lôi Tuấn Vũ thích, nhưng thế nào cũng không tìm thấy những thứ như ảnh chụp chung của bọn họ. Cả ngôi nhà giống như chỉ có một mình Lôi Tuấn Vũ ở vậy. Đồ đạc riêng của hắn rất nhiều. Cô chỉ tìm thấy mấy bộ quần áo của mình ở trong tủ quần áo trong phòng ngủ. Còn có mấy đồ tắm rửa trong phòng tắm. Mình sao lại giống như là khách trọ vậy nhỉ? Cảm giác đó khiến cho cô rất kinh ngạc. Đột nhiên, cô phát hiện một ngăn kéo lớn ở bàn viết bị khóa lại. Chà, ở đây nhất định là có bí mật. Bí mật gì vậy? Vì sao phải khóa lại? Là cô khóa hay là Lôi Tuấn Vũ khóa? Lệnh Tử Tình nghĩ ngợi, một chút ấn tượng cũng không có. Truyện ngôn tình hiện đại 365 ngày hôn nhân, hoặc là khóa trụ tim em, tác giả Wai Wu. được đọc bởi Đào Mai. Truyện được phát trên audiotruyendaomai.com. Chương 205, ngày 8 tháng 2, ký ức phủ đầy bụi. Gần hết ngăn kéo bên trên, cuối cùng cũng tìm thấy một chiếc chìa khóa trong ngăn bàn phím bàn vi tính. Hình như rất vừa, Lành Tử Tình vui vẻ thử một cái, quả nhiên mở được rồi. Vừa nhìn thấy thứ bên trong, Lành Tử Tình không khỏi ngây người. Vì sao lại khóa một cái máy tính sách tay? Là ai khóa? Tuấn Vũ sao? Hay là chính cô? Cái máy tính sách tay này rất quen thuộc. Lành Tử Tình chạm vào thân máy lạnh lẽo. Cảm giác chất liệu kim loại kia hình như rất phù hợp với ngón tay mình. Tuấn Vũ vì sao lại khóa nó lại? Cô dường như không thể chờ đợi liền mở nó ra. Thành thạo khởi động máy, liền xuất hiện một ô mật mã. Lành Tử Tình suy nghĩ, nhập vào ba chữ Lôi Tuấn Vũ. Nhập sai. Tuấn Vũ cũng không đúng. Một dãy số liên tiếp, số điện thoại cũng không đúng. Là gì nhỉ? Đột nhiên, trong đầu Lành Tử Tình xuất hiện một cái tên Tử Dạ. Cô thử nhập vào chuỗi phiên âm. Quả nhiên nhập chính xác. Tử Dạ, cái tên này rất quen thuộc. Lành Tử Tình không khỏi nhăn mày. Tử Dạ, Tử Dạ. Hình như đã từng có một người đàn ông dịu dàng gọi tên cô. Là Tuấn Vũ sao? Hắn gọi mình là Tử Dạ, hay là người khác gọi Tử Dạ? Màn hình mở ra, lập tức hiện ra trang QQ. Cô hình như vô thức mà nhập vào một dãy số. QQ liền ghi nhận, không thể nghi ngờ, đây chính là máy tính của mình. Lệnh Tử Tình có chút mừng rỡ như điên, giống như trí nhớ đã như nước thủy triều ào tới. Tay run run gõ bàn phím, vừa đăng nhập QQ, tiếng bíp bíp liền vang lên liên tục. Lệnh Tử Tình mở từng cái ra xem, quyên tự viết, Tử Dạ, cậu rốt cuộc là đi đâu rồi, sao lâu vậy không có hồi âm. Quyên tự viết, Tử Dạ, mình cảnh cáo cậu, nếu còn không xuất hiện, mình sẽ tuyệt giao với cậu. Quyên tự viết, alo, sao cậu không lên mạng, xảy ra chuyện gì rồi. Quyên tự viết, 119, 119, Tử Dạ, Tử Dạ, cậu rốt cuộc là đi đâu rồi. Mình sắp bị anh cậu giày vò đến chết rồi. Cậu mà không trở về, e là chỉ có thể nhìn thấy thi thể của mình thôi. Nguyên tử. Vừa mở cái tên người phụ nữ tên là Nguyên tử đầu tiên, nụ cười của cô liền hiện ra, hình như là một cô gái mặc trang phục bình hoa cổ điển, đang ở trước mặt mình mà chào. Ha ha, Nguyên tử, đúng, cô nhớ ra cái nhân vật như vậy. Cô ấy là biên tập, vậy mình thật sự là Tử Dạ rồi. Phải trả lời sao? Không, không được. Chính mình hiện giờ còn chưa khôi phục trí nhớ. Bạn nhất nói sai, làm sai chuyện gì, thì làm thế nào? Lệnh Tử Tình không dám xác nhận. Tiếp đó lại mở một tin nhắn khiêu khiêu khác. Ngày nắng trong tim. Tử Dạ, văn của bạn viết được lắm. Mình thích nhất là bộ Người phụ nữ của Lệnh Tổng Tài. Khi nào thì viết phiên bản vậy? Mình rất chờ mong đó. Lệnh Tử Tình một trận kinh ngạc. Người phụ nữ của Lãnh Tổng Tài, chẳng lẽ chính là quyển sách viết về Hạ Nhược Hề và Lạc Vũ Hạo? Tình tiết quen thuộc lập tức xuất hiện trong đầu. Trời ạ, cô không phải là một bà nội trợ gia đình đơn thuần, mà là nhà văn sao, chuyên viết tiểu thuyết trên mạng. Vi Yến viết, Tử Dạ, tôi rất thích văn phong của bạn, bạn có thể dạy tôi không? Ngày nắng trong tim viết, Tử Dạ, văn của bạn viết hay lắm. Bầu trời xinh đẹp viết, cố lên, tôi nhất định mãi mãi ủng hộ bạn. Hoa Nhài viết, có cơ hội, nhất định phải đọc tác phẩm của bạn, cố lên nha. Lành Tử Tình kích động, mở lại từng tin nhắn kêu kêu, thật là nhiều độc giả nhắn lại, đa số là thúc giục, còn có một số là chúc phúc. Lành Tử Tình vô cùng kích động, trời ạ, thật sự là một bất ngờ lớn, ký ức liền như nước thủy triều, cô dường như nhìn thấy chính mình đến, cô vội vàng điều chỉnh âm lượng máy tính thành yên lặng, nhẹ nhàng bình ổn lại tâm tình, nhận điện thoại. Alo, đang làm gì vậy? Giọng của Lôi Tuấn Vũ rất nhẹ nhàng. Thật hiển nhiên, hắn nhất định là đã học xong. Lành Tử Tình thiếu chút nữa đã quên mất. Hắn nói học xong sẽ gọi điện cho cô. Không có gì, đang đợi anh trở về. Lành Tử Tình cố gắng bình ổn tâm tình, cố gắng để mình tập trung vào cuộc nói chuyện với Lôi Tuấn Vũ. Đột nhiên có một loại cảm giác có tật giật mình. Hả? À, Lôi Tuấn Vũ khẽ cười ra tiếng. Hợp xong rồi sao? Lành Tử Tình cuối cùng cũng tìm lại chút trí nhớ. Vừa học xong, hay là bây giờ anh về? Lôi Tuấn Vũ như là đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng hay vậy. Không, không cần. Lành Tử Tình dường như buộc miệng nói ra. Bên kia trầm mặc một hồi, sau đó giọng Lôi Tuấn Vũ như không tin được hỏi. Sao vậy? Có vấn đề gì sao? Ha ha, Lành Tử Tình vội vàng lấp liếm nói. Không có đâu, em muốn cho anh một điều bất ngờ, làm một bàn đồ ăn thật ngon. Không phải anh nói chẳng vạn mới trở về sao? Lôi Tuấn Vũ dừng một chút cười nói. Vậy được rồi, anh vừa lúc có một số việc phải xử lý, buổi tối gặp. Bye bye. Lành Tử Tình cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, chân mày cô cau lại. Liệu hắn có thể đột ngột trở về hay không? Trong tiềm thức không hiểu sao, liền cảm thấy chồng mình không bình thường nhỉ. Cô vừa nãy vội vàng giải thích, ông xã có thể không nghi ngờ sao. Khi đến đây, cô vội vàng thoáng khỏi kêu kêu, đóng máy tính lại, bỏ vào ngăn kéo phía dưới, còn cố gắng để đúng hướng, như trước kia lấy ra, sau đó khóa lại. Vội vàng chạy xuống phòng bếp, Lành Tử Tình mới ngay ra. Vậy à, sau khi bốn vị phụ huynh rời khỏi, bọn họ vẫn chưa mua đồ ăn. Vậy cô làm gì đây? Ra ngoài đi chợ ư? Lành Tử Tình nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Cũng chỉ có thể như vậy. Vẫn may, thời gian còn kịp. Vội vàng chạy ra ngoài, Lành Tử Tình dường như không cần hỏi thăm, liền tìm thấy một tiêu thị. Tiêu thị này cái gì để ở đâu? Cô dường như đều rất quen thuộc. Rau tươi, cá thịt. Lập tức tìm ra vị trí. Ha ha, không đến 20 phút, toàn bộ mọi thứ đã mua đủ. Lành Tử Tình vội vàng ra thanh toán, sau đó chạy về nhà. Tiện thể nhìn đồng hồ đeo tay, 3 giờ 10 phút, vẫn kịp, cách 5 giờ còn xa. Lúc đi ngang qua đồ ăn vặt, Lành Tử Tình đột nhiên muốn uống trà sữa. Cô biết trà sữa của quán này là ngon nhất, chính mình trước đây nhất định là thường xuyên đến. Cô vội vàng chạy lại gọi một ly trà sữa sô-cô-la.